Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. 642, tìm nửa năm thời gian, Sở Trước rốt cục đem lưu lại ở trong kinh mạch hồn độn lực luyện hóa hoàn. Ô Tử Hàm nhìn thấy nàng theo khoang thuyền đi ra khi, đột nhiên cảm thấy nàng có chút không giống, về phần nơi nào không giống với, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Ô chủ như có chút cảm mở to mắt, nhìn về phía Sở Trước, đột nhiên nói, lực lượng của ngươi cùng thân thể không phân thất, nhưng là chia lìa một phần lực lượng. Sở Trước cùng Ô Tử Hàm đồng thời quay đầu nhìn hắn. Hai người thần sắc đều có chút kinh ngạc, một cái là kinh ngạc cho ô chủ sâu sắc, một cái kinh ngạc cho Sở Trước vậy mà chia lìa lực lượng. Đúng vậy, Sở Trước hướng hắn khẽ cười nói, vì hồi linh thế giới một chuyến. Chỉ có thể như thế, ô chủ nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm on sơ nhưng là Ô Tử Hàm, nghẹn họng nhìn chân chối xem nàng, cả người cũng không tốt, theo hắn biết, muốn đi linh thế giới điều kiện, kỳ thực cũng không hà khắc, hóa thần cảnh đều có thể đi linh thế giới, nhưng thánh đế cảnh phía trên tu luyện giả, cũng không có thể ở linh thế giới động thủ, bằng không thật dễ dàng khiến cho đại lục sụp đổ hoặc không gian gió lốc. Nhưng Sở Trước vậy mà muốn chia lìa một bộ phận lực lượng tài năng đi linh thế giới. Nàng hiện tại tu vi đến cùng là bao nhiêu? Hiển nhiên không là hiện tại chỉ ra nhân tinh linh cảnh. Sở cô nương, mạo vị hỏi một chút, người hiện tại tu vi, Ô Tử Hàm dè dặt cẩn trọng hỏi. Sở Trước khiêm tốn nói, tại hạ bất tài, chính là hóa thần cảnh hậu kỳ, còn cần nỗ lực Ô Tử Hàm. Ngoặc kép chấm chấm, nháy mắt, Ô Tử Hàm bị đả kích thưởng khiêu thời gian hải. Nhớ năm đó, lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn theo thời gian hải đem Sở Trước vớt lên, nàng chẳng qua là nhân hoàng cảnh tu vi, nhỏ yếu chỉ có thể tránh ở ô chủ trên thuyền, mà hắn đã là thánh đế cảnh, thuộc loại đại hoang giới trung giai trình độ tu luyện già. Hiện tại mới qua bao lâu, còn chưa tới 200 năm đâu. Nàng cũng đã theo nhân hoàng cảnh tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Bực này tốc độ tu luyện, có thể nói khủng bố chi cực, không chỉ có khủng bố, cũng thật đả kích nhân. Càng đả kích là, nhân hoàng cảnh Sở Trước đều là hóa thần cảnh hậu kỳ. Mà hắn còn lưu lại ở thánh đế cảnh, bỗng chốc từ trước bối biến thành hậu bối. Ô Tử Hàm chưa bao giờ biết, nguyên đến chính mình là như vậy phế tài tồn tại. Sở Trước thấy hắn một bộ sinh không thể luyến, tuy thời muốn khiêu thời gian hải bộ dáng, trong lúc nhất thời không tưởng nhiều lắm, nghi hoặc hỏi, ô quản sự, ngươi làm sao vậy, ô Tử Hàm, ngươi mặc kệ ta, làm cho hắn đi khiêu thời gian hải đi. Đỡ phải hắn loại này phế tài sống ở tu luyện giới thẹn với ô chủ tài bối. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không cần quản hắn, ô chủ đạm thanh nói. Hắn chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy bản thân là cái phế tài, Ô Tử Hàm. Dấu lớn gạch dưới Sở Trước mới vừa rồi giật mình. Bao nhiêu có chút xấu hổ, đại khái là nàng cùng Phong Chiếu hỗn lâu, người chung quanh đều là một đám tu luyện thượng thiên tài. Liên tính không là, cũng là cơ duyên vô số, ở tu luyện thượng tốc độ so với tầm thường tu luyện giả nhanh không chỉ có gấp đôi. Dần dà, nàng liền đã thói quen tự bản thân chờ tốc độ tu luyện. Cực nhỏ cùng khác tu luyện giả làm tương đối, mới vừa rồi hội xem nhẹ, kỳ thực ở tu luyện giới, giống Ô Tử Hàm như vậy tu luyện giả, mới là bình thường tốc độ tu luyện, thánh đế cảnh sau, mấy trăm năm mới tấn giai một hai cái tiểu cảnh giới. Mới là tu luyện giới chung tối bình thường tình huống, nàng chẳng qua là được lợi cho tam thế trí nhớ. Hơn nữa bản thân tư chất hảo, lại có vô số cơ duyên, còn có Phong Chiếu song tu thêm vào, tài năng như thế nhanh chóng tu luyện đến này cảnh giới. Chính là loại sự tình này có thể nói sao? Vì thế Sở Trước quyết định, yên lặng làm không biết chuyện bãi. Nàng hỏi ô chủ, người cũng biết mảnh này không gian là chỗ nào? Này nửa năm qua. Bởi vì nàng chiếm duy nhất khoang thuyền dưỡng thương cập luyện hóa trong kinh mạch hồn độn khí. Ô chủ chỉ có thể ủy khuất đến khoang thuyền ngoại sàn tàu chỗ ngồi xuống. bình yên như tố, nhưng Sở trước đều có chút ngượng ngùng. Bất quá có hắn ở, đối này mị quý, chính là một loại kinh sợ. Ô chủ, không biết, bất quá có chút kỳ quái, nói như thế nào? Sở trước cảm thấy hứng thú hỏi. Ô Tử Hàm cũng rất nhanh tỉnh lại khỏi tinh thần, đồng dạng nhìn chằm chằm ô chủ, trong lòng thầm nghĩ, mất đi hắn vài năm nay luôn luôn đi theo ô chủ. Ô chủ lại cái gì cũng chưa cùng hắn lộ ra, ngược lại Sở trước vừa hỏi liền mở miệng, quả nhiên là xem ở bạch chủ trên mặt mũi sao. Ô chủ đứng lên, huyền sắc trường bào lướt qua sạch sẽ sàn, nhìn về phía như nước kính bàn bình tĩnh thời gian hải. Mảnh này không gian, kỳ thực luôn luôn tại luân hồi. Sở trước hơi hơi nhíu mày, dùng cái gì thấy được này nửa năm qua. Tuy rằng Sở trước vội vàng dưỡng thương, nhưng cũng đều không phải xem nhẹ ngoại giới. Có thời gian cũng sẽ quan sát bốn phía, cân nhắc mảnh này không gian tồn tại. Chính là cho dù nàng thận trọng như phát, có thể phát hiện vẫn là quá ít. Cái nhân thời gian hải kỳ thực chính là một mặt bình tĩnh thủy kính. Nhìn không tới lai lịch, cũng nhìn không tới đường đi, phân không rõ đông nam tây bắc, ở thời gian hải lý, chỉ có thể dùng riêng pháp khí ở thời gian trong biển hàng không hành. Chỉ rõ phương hướng, nhưng mà, cho dù là riêng pháp khí, tại đây phiến trong không gian, cũng là mất đi hiệu lực. Bằng không ô chủ hai người cũng sẽ không thể bị vây ở chỗ này sổ nhiều năm. Vẫn không thể tìm được rời đi phương pháp, Sở trước cái gì cũng chưa phát hiện. Bất quá nàng tin tưởng ô chủ lời nói, ô chủ biểu hiện ra ngoài thực lực tuy chỉ có hóa thần cảnh. Nhưng nếu là hắn phóng xuất ra chỉ tà, thực lực không thua gì thần hoàng cảnh, tính nguy hiểm so với thần hoàng cảnh rất cao. Đối với bọn họ này bộ tộc mà nói, chí tà là nguyên rùa, cũng là lợi khí, có được chí tà bọn họ, càng sâu sắc, đây là phong chiếu đã từng nói cho của nàng. Thời gian luôn luôn tại luân hồi, ô chủ nói. Này mị quý, kỳ thực luôn luôn tại lặp lại làm nhất kiện giống nhau sự tình, ô chủ suy nghĩ hạ. Tiếp tục nói, trừ bỏ bị ta đánh lui lần đó. Khác thời điểm, chúng nó chẳng qua là lặp lại giống nhau vận mệnh, Sở trước hơi hơi suy tư hạ. Minh bạch ý tứ của hắn, ngài là nói, mị quý không công kích chúng ta, chỉ là bởi vì thời gian luân hồi chi cố, ô chủ khẽ vuốt cằm. Khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, về phần một mặt mộng bức ô tử hàm, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ, cấp dưới rất xoẩn, ngay cả nói chuyện với hắn tâm tư đều sinh không đứng dậy. Ô tử hàm, QAQ bọn họ đang nói cái gì? Vì sao Sở cô nương nháy mắt có thể đáp thượng ô chủ lời nói? Hắn lại gì đều nghe không hiểu. Sở trước thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Nếu thời gian ở luân hồi, bọn họ tưởng phải rời khỏi mảnh này không gian. Khả không dễ dàng, bất quá nàng vẫn chưa nổi giận. Vào lúc ban đêm, ở mặt biển thượng sương mù dâng lên. Mị quý lại một lần nữa xuất hiện khi Sở trước đứng ở đầu thuyền. Bắt đầu quan sát vây quanh thuyền mị quý, nếu không xem bản chất, mị quý kỳ thực là một loại phi thường xinh đẹp sinh linh. Thế gian sở hữu tốt đẹp nữ tính Mỹ, đều có thể ở chúng nó trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chồng liền vụ vì nữ tính Sở trước, nhìn xem lâu, đều nhịn không được tim đập thình thịch, càng không cần nói nam tu, bất quá ô chủ hiển nhiên không thuộc loại phổ thông nam tu phạm trù. Ô tử hàm một lòng nhớ thương nhà hắn ô chủ, không dám nhiều xem monster cho đến khi bình minh, mị quý mới vừa rồi thối lui, liên tục mấy ngày, Sở trước đều đãi ở đầu thuyền quan sát mị quý, không chỉ có mị quý, còn có cốt yêu xuất hiện khi, toàn bộ thời gian hải biến thành một mảnh cốt hải, bạch thảm thảm bộ xương theo trong biển cuồn cuộn mà qua. Thuyền chạy này thượng, như là bị cuồng phong sóng to phụ giúp đi tới. Sóc này không nghỉ, thuyền hạ chính là như sóng dũng thông thường cốt yêu. Tình cảnh đó phi thường khiếp người. Sở trước bình tĩnh chăm chú nhìn thuyền hạ cốt yêu. Cốt yêu một đôi tối om ánh mắt cùng nàng đối diện. Ô tử hàm hầu ở bên người nàng, nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng đối Sở trước không khỏi kính nể không thôi. hắn đột nhiên minh bạch sở trước vì sao có thể ở ngắn ngủn 200 năm nội. Tu luyện đến những người khác nhất vạn năm cũng vô pháp đến cảnh giới. Cũng chỉ có giống nàng như vậy nghênh nan mà lên, chuyên chú lại chấp nhất nữ tu, tài năng kiên định tại đây điều tu hành đường thượng cấp tốc đi trước. Ngay tại Ô Tử Hàm kính nể tột đỉnh, sau đó lại có điểm tiểu tự ti khi, Ô chủ nói, nàng cùng Bạch chủ là song tu đạo lữ, Ô Tử Hàm một mặt xuẩn manh xem hắn. Ta biết a, Bạch chủ thái độ liền đó có thể thấy được đến đây, Ô chủ liếc hắn một cái. Sau đó nhắm mắt lại, Ô Tử Hàm ngo ngoe xem hắn, sờ sờ cái ót, chẳng lẽ hắn nói sai cái gì? Vì sao Ô chủ một bộ không cùng ngu xuẩn so đo bộ dáng? Sở trước cũng nghe đến Ô chủ lời nói, không khỏi mặc hạ, đối với Ô chủ có thể nhìn ra của nàng tu vi cấp tốc tinh tiến. Là vì mỗ chỉ thần thú nhạc này không bị cùng nàng tiến hành song tu. Cũng là không kỳ quái. Đây là sự thật, trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi. Không cần phải nói xuất ra. Bất quá xem Ô Tử Hàm một mặt mạc danh kỳ diệu thần sắc. Sở trước nhất thời cân bằng, Ô quản sự quả nhiên là cái đơn thuần. Ô chủ đều điểm như vậy minh, hắn còn chưa có nghe ra đến, chẳng trách Ô chủ rất ít cùng hắn trao đổi, có như vậy cấp dưới, Ô chủ cũng không dễ dàng. Sở trước tiếp tục quan sát thời gian hải mị quý cùng cốt yêu. Như thế một tháng sau, nàng rốt cục minh bạch Ô chủ lời nói, thời gian đúng là này luân hồi, mặc kệ là cốt yêu, vẫn là mị quý, chúng nó đều ở lặp lại một cái tuần hoàn. Lặp lại không thay đổi vận mệnh, không thay đổi quy tích, phảng phất bị quy tắc an bày xong chúng nó vận mệnh. Vô pháp tránh thoát đến, hoảng hốt trong lúc đó, sở trước cơ hồ cho rằng bản thân theo này mị quý trong mắt nhìn ra chúng nó bi ai cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, này con là của nàng một loại ảo giác, mị quý thói quen dùng một bộ mỹ nhân ra đến mê hoặc thời gian trong biển tu luyện giả. Đôi mắt đẹp nhìn quanh trong suốt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói con hưu, cực ít có người có thể nhìn thấu. Sở cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Ô chủ lời nói, sở trước theo trầm tư trung hoàn hồn, nhìn về phía đạp đất cách đó không xa Ô chủ, nàng than nhẹ một tiếng, nói, tại hạ kỳ thực cũng không hiểu, Ô chủ yên lặng xem nàng. Sau đó nàng hé miệng nở nụ cười hạ. Nói, bất quá, có thể thử xem, có thể hay không rời đi này không gian, thật sự. Ô Tử Hàm kích động hỏi nàng, sở cô nương, ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi đã khuy phá này không gian huyền bí, tìm kiếm đến xuất khẩu? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không có, Ô Tử Hàm một mặt thất vọng xem nàng. Sở trước ho nhẹ một tiếng, triệu thủ khi... Trong tay hơn một thanh màu vàng kiếm mani Ô chủ ánh mắt rơi xuống kim kiếm thượng. Bình tĩnh vô ba thần sắc hơn vài phần động dung. Đây là hồng mông kim kiếm mani, sở trước trả lời. Có thể phá vỡ không gian, tiến hành không gian rời đi cũng tội yêu sáng chế tạo vật. Nhất kiện bán thần khí, cũng có thể xưng là kỳ tích. Sở trước không nghĩ tới, có một ngày nàng cần dùng đến tội yêu sáng tạo vật. Năm đó tội yêu bi nguyệt dục đem vật ấy đưa cho trăm tộc tộc trưởng. Lấy đổi lấy khi mệnh châu, cuối cùng không thể tống xuất đi. Hàng tỷ vạn năm sau, mới vừa rồi rơi xuống nàng trong tay. Sở trước chỉ hồng mông kim kiếm, cao cao nhảy lên, kim kiếm hướng giữa không trung huy hạ, kéo ra một mảnh rực rỡ kim quang. Hết chương.